Nếu không tôi phân chia một nửa khu vực dọn dẹp hiện tại lại cho các người, sau đó chúng ta chia đều tài nguyên của đệ nhất minh phủ. Tiết Thế Huân bị Hạ Thiên Kỳ làm cho nói không ra lời, trước mắt mà nói, khu vực dọn dẹp của đệ tam minh phủ còn lớn hơn khu vực của hai phe đệ nhất và đệ nhị minh phủ cộng lại. Nếu dựa theo phân chia tài nguyên xem xét, Hạ Thiên Kỳ muốn lấy nhiều một chút cũng dễ hiểu, ngược lại cũng không tính là được đằng chân lân đằng đầu. Vậy quản lý Hạ muốn bao nhiêu? Khóe miệng Thẩm Hoành Viêm có chút co giật nói. Chúng ta chia 7-3 đi. Tôi chỉ muốn 7 phần tài nguyên của đệ nhất minh phủ, còn lại vẫn giữ nguyên khi vực dọn dẹp hiện tại của chúng tôi. Được vậy cứ chia như vậy. Thẩm Hoành Viêm nghe Hạ Thiên Kỳ nói không trích khu vực dọn dẹp hiện tại của đệ tam minh phủ ra, gã cũng không quá tức giận nữa. Phương Thủ Tín thấy hai bên đang là anh tranh tôi đoạt, trong lòng rốt cuộc cũng yên tâm, thật không ngờ, Hạ Thiên Kỳ đang tùy giờ phút chuẩn bị ra tay. Phương Thủ Tín bắt đầu dùng quyền hạn của đệ nhất minh phủ, phân chia tài nguyên hiện có của bọn họ, bắt đầu đổi chỗ cho Hạ Thiên Kỳ, sau đó lại chuyển giao 3 phần còn lại cho Thẩm Hoành Viêm. Đến nước này, đệ nhất minh phủ xem như bị nạo vét sạch sẽ, chỉ còn lại một khu vực dọn dẹp. Hạ Thiên Kỳ nhìn Thẩm Hoành Viêm đang ghé đầu thì thầm không biết nói gì, vừa liếc nhìn Phương Thủ Tín đang như chút được gánh nặng, lúc này lại thấy hắn đột nhiên rời khỏi chỗ ngồi, một cánh tay duỗi thẳng tới Phương Thủ. Góc truyện audio.com, Tín, mày, tất cả mọi thứ diễn ra thật sự quá nhanh, Phương Thủ Tín thậm chí vẫn chưa hoàn toàn phát ra âm thanh, cổ đã bị Hạ Thiên Kỳ bóp nát, đột tử ngay tại chỗ. Anh đang làm gì? Thấy Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc một tay bóp chết Phương Thủ Tín, mấy người Thẩm Hoành Viêm tức khắc vẻ mặt đại biến, đều bày ra một tư thế phòng thủ. Để lại Phương Thủ Tín tuyệt đối là một tai họa, con người hắn quá mức nham hiểm. Hạ Thiên Kỳ trả lời rất qua loa, còn mấy người Thẩm Hoành Viêm thì mặt âm trầm, một chút cũng không lọt tai. Mà khi hai bên còn đang muốn nói thêm gì, lại nghe hai tiếng âm vang chói tai, lần lượt vọng ra từ đồng hồ vinh dự của Hạ Thiên Kỳ và Thẩm Hoành Viêm. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng nhìn về phía đồng hồ vinh dự, lại phát hiện phía trên lại có thêm một thông tin không rõ ràng, trên thông tin biểu hiện người đến từ Minh Phủ đệ nhị vực đang trên đường tới nơi này. Người của Minh Phủ ở đệ nhị vực, Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm tự nói một câu, không biết đối phương tới bên này là vì chuyện mình giết Phương Thủ Tín, dẫn tới đệ nhất Minh Phủ bị hủy diệt hay không? Tình huống gì? Về chuyện Hạ Thiên Kỳ một tay giết Phương Thủ Tín, Ngô Địch và Mộc Tử Hy đều không có cảm giác gì, vì hai người bọn họ đều cảm thấy Phương Thủ Tín đáng chết, giữ lại sau này nhất định đổi lại một phiền toái. Người của Minh Phủ đệ nhị vực đang trên đường tới, không biết là có ý gì. Hạ Thiên Kỳ là sợ đối phương nhắm vào mình mà tới thế, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, trước đó chưa từng nghe Lương Nhược Vân nói, Minh Phủ đệ nhị vực vẫn còn quản chuyện của Minh Phủ hiện thực. Hơn nữa, nếu giết Phương Thủ Tín thật sự sẽ khiến Minh Phủ đệ nhị vực cho người xuống, vậy thì Phương Thủ Tín đã sớm thả lá bài tẩy này ra lớn lối với bọn họ, không thể không nói gì được. Chắc là cấp trên có phân phó gì, sẽ không vì chuyện chú giết Phương Thủ Tín mà đặc biệt tới tìm chú phiền toái. Ngô Địch an ủi một câu cho Hạ Thiên Kỳ không suy nghĩ nhiều, loại tình hình có người ở đệ nhị vực tới này, trước kia gã cũng từng trải qua. Cách chương.